Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 96. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nãy tôi sợ đến cứng cả người, bây giờ lại cười muốn gãy bụng, tôi phải kể ngay chuyện này cho bạn tôi mới được. Nhìn cảnh tượng này, Kỳ Hòa không khỏi nhớ đến chuyện trước kia mình quên trả tiền nước mà cứ nghĩ ống nước bị hỏng. Trên thế giới này, quả nhiên vẫn còn rất nhiều thứ cô cần học hỏi. Lần này, kiếm 2.000 tệ có hơi áy náy, Kỳ Hòa suy nghĩ một chút rồi chủ động nói. Quẻ vừa dọc tịch tôi không tính tiền, cô còn muốn xem gì nữa không? Lâm Nghệ Hàm có chút xấu hổ, dù sao cũng là do cả nhà cô tự làm mình sợ, còn làm lãng phí thời gian của Kỳ Hòa. Cô ấy vội xua tay, không cần đâu, nhưng Kỳ Hòa vẫn kiên trì. Không sao, nếu có chuyện gì muốn hỏi, cứ nói đi. Lâm Nghệ Hàm do dự giây lát, cuối cùng cũng mở miệng. Vậy, cô xem giúp ông ngoại tôi được không? Dạo này sức khỏe ông không tốt, vài ngày nữa phải phẫu thuật. Tôi lo quá, không biết ông có thể. Nói rồi, cô ấy điều chỉnh camera, hướng về phía ông ngoại mình để Kỳ Hòa có thể nhìn rõ hơn. Kỳ Hòa chỉ liếc nhìn qua, giọng điệu chắc chắn. Yên tâm đi, ca phẫu thuật của ông ngoại chị sẽ diễn ra rất thuận lợi. Lâm Nghệ Hàm nghe xong, ánh mắt sáng lên, lập tức gật đầu thật mạnh. Có câu này của cô, tôi cũng yên tâm rồi. Nói xong, cô ấy nhanh chóng tắt kết nối. Phòng livestream lại tiếp tục sôi nổi. Đã đến lúc nói lời tạm biệt với streamer rồi. Hôm nay là chủ nhật, có phải streamer sẽ giúp quái vật nhỏ trừ tử khí không? Livestream không, tôi chắc chắn sẽ thức khuya để xem. Tôi phải rủ ai đó ngồi xem chung mới được, nếu không thì chắc chắn sẽ bị dọa chết mất. Nhìn thấy bình luận tràn ngập trên màn hình, Kỳ Hòa khẽ cười. Cô không quên chuyện giúp cổ nhân trừ tử khí, chỉ là tình huống của quái vật nhỏ hơi đặc biệt. Nếu muốn livestream thì phải được anh ta đồng ý trước. Để tôi hỏi thử đã. Nói rồi, Kỳ Hòa cầm điện thoại lên, định nhắn tin riêng cho quái vật nhỏ trên app cá mập. Nhưng khi mở hộp thoại, cô đã thấy tin nhắn mới nhất của anh ta. Quái vật nhỏ, đại sư Kỳ Hòa, tôi đồng ý livestream. Quái vật nhỏ, nhưng mà có thể làm sớm hơn không? Tôi sợ. Trong lúc nói, quái vật nhỏ chụp một bức ảnh của mình và người quay phim Lão Hồng. Sau đó nhanh chóng gửi đi. Ấn đường của hai người bọn họ đen xì như mực, chỉ cần nhìn thôi cũng biết họ đang cận kề nguy hiểm. Nếu không có cao nhân ra tay, e rằng chỉ vài giờ nữa, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Ma nữ bên cạnh nhìn vào bức ảnh, lập tức kêu lên kinh ngạc, ánh mắt sáng rực đầy hứng thú. Sau đó, cô ta quay sang nhìn Kỳ Hòa, khóe môi nhếch lên cười khẩy. Như thế kia mà cô cũng cứu được à? Kỳ Hòa chẳng buồn để ý, chỉ bình tĩnh gõ một dòng tin nhắn. Không thể làm sớm được, sớm một chút hay chậm một chút đều sẽ ảnh hưởng đến kết quả. Quái vật nhỏ vội vàng trả lời. Tôi hiểu, chúng tôi chờ. Khi kim đồng hồ gần chạm mốc 12 giờ đêm, Kỳ Hòa mở livestream và kết nối với cổ nhân. Các follower vốn đã chờ từ lâu lập tức tràn vào phòng livestream, số lượng người xem nhanh chóng tăng vọt lên 20.000 người. Mặc dù có rất nhiều streamer đang livestream vào giờ này, nhưng phần lớn đều là các chương trình giải trí, tổ chức game show hoặc trò chuyện cùng khán giả. Mà ngày mai lại là thứ hai, ai cũng phải đi làm, nên lượng người xem livestream đêm nay không quá nhiều. Vậy nên, phòng livestream của Kỳ Hòa rất nhanh đã nhảy lên vị trí đề cử nhỏ của nền tảng. Một số người vô tình lướt qua, tò mò nhấn vào xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày livestream 2 lần, dù lần này không phải xem bói nhưng được ngắm nhan sắc của Kỳ Hòa thì vẫn quá đáng giá. Đây là livestream săn ma à, mà lại kết nối từ xa chứ không phải streamer tự đi tìm sao? Thấy avatar livestream màu đen xì nên tôi vào thử, không ngờ streamer lại xinh đẹp như vậy. Với nhan sắc này mà không làm vlogger giải trí thì hơi phí đó. Các bạn mới đến à, streamer là thầy bói, lịch livestream có ghi trên trang chủ đấy. Hôm nay là trừ tà giúp người ta. Trừ tà, trời lớn vậy luôn, không sợ lật xe à? Chỉ cần nhìn những bình luận này cũng đủ biết đây là lần đầu tiên họ vào phòng livestream của Kỳ Hòa. Một vài người từng hoài nghi năng lực của cô, nhưng sau khi bị vả mặt nhiều lần, giờ đã thành fan trung thành. Bọn họ ôm chặt chăn, co ro ngồi trên giường, im lặng chờ xem màn thể hiện của cô. Không cần giải thích, lát nữa họ sẽ tự mình chứng kiến. Lúc này, Cổ nhân và Lão Hồng đã có mặt trước cổng Trạch Hy Viên. Dưới ánh trăng mờ ảo, tấm bảng hiệu Trạch Hy Viên phát ra thứ ánh sáng xanh kỳ lạ. Gió đêm thổi mạnh, khiến những bóng cây xung quanh lay động dữ dội. Đột nhiên, cổ nhân khẽ run lên, theo phản xạ đưa tay sờ gáy, sau đó nhanh chóng quay đầu lại. Hành động này khiến Lão Hồng giật mình, vội vàng hỏi. Có chuyện gì thế? Cổ nhân nuốt nước bọt, giọng nói có phần hoảng hốt. Vừa rồi, có ai đó thổi vào sau gáy tôi. Lời vừa dứt, sắc mặt Lão Hồng lập tức thay đổi. Bởi vì ngay lúc này, chính anh ta cũng cảm nhận được một cơn ớn lạnh bất thường truyền qua sau gáy. Anh ta run rẩy lắp bắp. Tôi cũng cảm thấy vậy. Hai người còn chưa kịp bước vào, chân đã mềm nhũn một nửa. Trong lòng chỉ hận không thể quay ngược thời gian về mấy ngày trước để tự vả vào miệng mình, trách bản thân lúc đó đã ăn nói linh tinh. Bên cạnh họ, một bóng người cao lớn đứng im lặng quan sát. Đó là một người đàn ông khoác áo choàng đạo giáo được Hiệp hội Đạo giáo đặt may riêng. Hắn có dáng người cao lớn, gương mặt nghiêm nghị, mái tóc dài được cố định bằng một cây châm, cả người toát ra phong thái của một bậc tu đạo chân chính. Trang Kiến Thanh lạnh lùng nhìn hai người sợ đến phát run, lông mày dần nhíu chặt. Mấy ngày trước, hắn tình cờ có mặt ở thành phố A, nghe Phó Chủ tịch Thường Toàn nhắc đến chuyện của Trạch Hy Viên, hắn liền chủ động nhận nhiệm vụ này. Theo ý của Phó Chủ tịch Thường Toàn, nếu như Kỳ Hòa không cứu được hai người kia, thì Trang Kiến Thanh phải chịu trách nhiệm xử lý. Tuyệt đối không thể để Kỳ Hòa phải chịu bất kỳ sự oan ức nào. Ngay lúc này, giọng nói trầm ổn của Kỳ Hòa vang lên từ điện thoại di động của cổ nhân. Đến nơi chưa? Cổ nhân sợ hãi, nhưng vẫn cố giữ chặt điện thoại, hướng ống kính về phía cổng lớn của Trạch Hy Viên. Anh ta nuốt nước bọt, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm. Đại sư Kỳ Hòa, chúng tôi đến rồi. Kỳ Hòa liếc nhìn đồng hồ, kim giây sắp chạm đến con số 12. Cô hạ giọng dặn dò, cầm chặt bùa trừ tà trong tay, nhỏ một giọt máu gà lên giữa lông mày, sau đó nhỏ nước mắt bò vào hai mắt. Một lát nữa khi bước vào, bất kể nhìn thấy gì, các anh cũng không được vứt bùa trừ tà đi. Cổ nhân và Lão Hồng lập tức làm theo, rút bùa trừ tà trong túi ra, cẩn thận nhỏ từng giọt máu gà lên trán, rồi đưa nước mắt bò vào mắt mình. Cách chương.